Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, ta dự định làm ăn. Sunet biểu thị nàng có chút khổ sở. Bị đồ đệ đuổi theo cảm giác cũng không phải rất tốt. Này chứng minh nàng rất khó lại đi bảo vệ này vị đệ tử. Thậm chí có lúc cần Shimura yêu tên đệ tử này đến bảo vệ mình. Điểm ấy đối với Sunet vị công chúa này đại nhân tới nói là khó có thể tiếp thu. Nàng cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn mới được. Nghe được thợ săn tiền thưởng, Shimura yêu hơi thay đổi sắc mặt. Hắn liên tưởng đến một người. Đó cũng không chính là thợ săn tiền thưởng. Chỉ mong không nên bị hắn coi trọng mới được. Kakuzu, từng bị đệ nhất Hokage ngược qua nam nhân. Hắn có thể sống sót liền chứng minh hắn rất có thực lực. Kakuzu có thể không phải Shimura yêu cùng Sunet có thể đối phó. Hắn là giết chết mã bỉ cái này chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ không sai. Thế nhưng nhân ra Kakuzu nhưng là chân thật ảnh cấp cao thủ. Tuy rằng nguyên tắc bên trong bị thái tử mở hách tiêu diệt. Thế nhưng là không thể coi thường thực lực của hắn. Sao rồi? Sunet nhìn thấy Shimura yêu sắc mặt tựa hồ rất nguy. Lo lắng hỏi. Nàng trước chỉ có điều là cùng Shimura yêu chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu là có đối thủ mạnh mẽ. Nàng tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình. Cùng với tàn tật tiểu yêu vẫn có thể đối mặt. Shimura yêu cũng không có quá nhiều ẩn giấu. Nói rằng, ta đã từng thấy một cái thợ săn tiền thưởng tư liệu. Hắn gọi là Kakuzu, là nguyên tắc lang nhẫn thôn tinh anh thành viên. Đã từng cùng đệ nhất Hokage chiến đấu qua. Đồng thời còn sống. Thực lực không phải chuyện nhỏ. Cái gì? Sunet có chút lang. Đệ nhất Hokage là ai? Cái kia không phải gia gia nàng à? Gia gia nàng chết rồi cũng có một quãng thời gian. Thời đại kia tàn lưu lại người cũng không nhiều. Năm tháng thúc người lão. Nhìn chính mình bà nội tình huống bây giờ liền biết rồi. Đúng. Shimura yêu gật gật đầu. Kakuzu cường à. Ảnh cấp nên có đi. Akatsuki người sao lại bình thường. Sunet sắc mặt xoắn suýt nói rằng. Nhưng là chân chính cường giả lại sao lại bị tiền tài mê hoặc. Nếu như đối phương đúng là cái siêu cấp cao thủ, không đạo lý sẽ đi làm cái thợ săn tiền thưởng a. Ai biết được, Shimura yêu đúng là biết một chút tình huống, bị chính mình trung tâm nhẫn thôn bán đi. Trong này cảm giác là rất khôn kể ngữ. Tâm lý sản sinh bệnh tật cũng không thể tránh được. Kakuzu yêu tiền tài mà thôi. Shimura yêu đã từng ảo tưởng qua, nếu như mình gặp phải tình huống như vậy sẽ làm sao? Lựa chọn cùng Obito như vậy diệt thế. Vẫn là cái gì? Có Shimura yêu tin tức. Sunet cũng tăng lên lòng cảnh giác. Nàng cũng sẽ không hoài nghi Shimura yêu tin tức khởi nguồn có hay không chuẩn xác. Người này nhưng là ở ám bộ trải qua. Cha hắn cũng là rút người chấp trưởng. Biết mình không biết sự tình cũng chuyện đương nhiên. Cũng may Kakuzu. Tựa hồ tạm thời cũng không có cái gì nhàn hạ thoải mái đến thu rồi Shimura yêu mạng nhỏ. Shimura yêu vẫn là cùng Sunet an toàn trở lại Konoha bên trong. Không có trong truyền thuyết muôn người đều đổ xô ra đường. Không có đường hẻm hoan nghênh. Không có anh hùng thức đãi ngộ. Thậm chí ngay cả một cái nghênh tiếp người đều không có. Bọn họ bị môn vệ kiểm tra một phen sau khi liền tiến vào Konoha bên trong. Sau đó liền không có sau đó. Người nói, lão hầu tử là không phải không ưa ta a, đều không ra tiếp ta một hồi. Tốt xấu ta cũng là giết mã bỉ người. Shimura yêu có chút buồn bực nói. Tuy rằng tâm lý tuổi tác đã 30 tuổi. Thế nhưng hắn ninja cuộc đời vừa mới bắt đầu. Giết mã bỉ cái này chuẩn ảnh giả. Hắn vẫn rất có cảm giác thành công. Sunet cười híp mắt cho hắn một cái mỏ đầu giết. Được rồi, đừng oán giận rồi, lão già cái này cũng là muốn tốt cho ngươi. Xa nhẫn nhưng là rất muốn làm đi ngươi đây. Nàng nhưng là biết mình này vị đệ tử hiện tại ở Konoha bên trong là cỡ nào có tiếng. Thiếu niên anh hùng cái gì bị những kia hữu tâm người hết thảy gia tăng đến Shimura yêu trên người. Cái này tẩy não quá trình, liền nàng đều cảm thấy phiền muộn. Chính mình đệ tử có như thế vĩ đại à? Có điều những việc này tích còn cái quái gì vậy, đều là thật sự. Nhiều nhất chính là khuếch đại một chút. Nàng dĩ nhiên không cách nào trêu chọc. Hai người chậm rãi đi vào Hokage nhà lớn. Shimura Yu từng ở ám bộ trải qua. Hắn biết nơi này phòng bị là cỡ nào nghiêm mật. Chỗ tối có không ít ám bộ cao thủ. Sunet như cùng đi Nhật bình thường, một cước đạp mở ra Hokage văn phòng. Hấp tấp hô. Lão già. Chúng ta trở về. Sarutobi Hiruzen đã sớm biết hai người đã trở lại Konoha bên trong. Đối với Sunet phá cửa mà vào sự tình, hắn cũng tập mãi thành quen. Từ lúc đệ nhị Hokage chấp chính thời điểm, khi đó Sunet vẫn là một con tiểu loli. Nàng liền bắt đầu chân đá Hokage văn phòng. Loại này thói quen cũng là khi đó hình thành. Hắn muốn thay đổi đều cải không được. Con mắt của hắn ở Sunet trên người quét một hồi. Lại đưa mắt nhìn sang một bên Shimura Yu. Nhìn một chút hắn rủ xuống tay phải. Khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc a. Sau đó liền từ mi thiện mục nói rằng. Các ngươi trở về a. Đúng đấy. Sunet lẫm lẫm liệt liệt mang theo Shimura Yu tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Căn bản nhất điểm nhi đều không có đem nơi này là Hokage văn phòng xem là một chuyện. Sarutobi Hiruzen cũng lười nói, nàng khoát tay áo một cái nói rằng. Lần này trở về, ngươi liền nhiều ở mấy ngày đi. Sunet nghe vậy sững sờ. Ở mấy ngày, chuyện như vậy, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Dù sao hiện tại tiên tuyến ở đánh trận, Konoha bóng người rất khan hiếm. Chính hắn một mạnh nhất chữa bệnh ninja không đạo lý không đi ra tiền tuyến. Nàng nguyên bản chỉ định ở lên 2 ngày. Nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi chơi lên 2 cái. Thế nhưng tính chất này nhưng không giống nhau. Nàng có dự cảm không tốt. Nhiều bồi cùng ngươi tổ mẫu đi. Sarutobi Hiruzen thở dài nói. Sunet là Uzumaki Mito tôn nữ. Tự nhiên không có vấn đề. Shimura Yu cũng đồng dạng là Danzo nhi tử. Cửu vĩ Jinchuriki sự tình. Tuy rằng bí mật, thế nhưng cũng không có cần thiết ẩn giấu bọn họ. Bà nội, Sunet lẩm bẩm nói. Nàng đã biết rồi Sarutobi Hiruzen ý tứ. Nàng lại có một người thân muốn rời khỏi. Không có ai là vĩnh viễn bất tử. Uzumaki Mito làm Sengoku tới được tồn tại. Tuổi thọ đã rất dài. Đương nhiên nàng nguyên tắc vốn có thể hoạt càng dài. Chỉ là trưởng thành theo tuổi tác. Nàng đối với cửu vị áp chế lực càng ngày càng yếu. Nhất định phải nhanh lên một chút thay đổi một cái cửu vĩ Jinchuriki mới được. Đương nhiên này thay đổi Jinchuriki hậu quả chính là Uzumaki Mito tạ thế. Shimura Yu nhíu nhíu mày lại. Hắn đã biết rồi. Uzumaki Kushinai xem ra cũng muốn biến thành cửu vĩ Jinchuriki. Nói thật, hắn cũng không muốn để Kushinai biến thành Jinchuriki. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito nhưng là nhìn chằm chằm vĩ thú không tha. Một khi phóng thích vĩ thú, Jinchuriki sinh mệnh cũng sẽ kết thúc. Shimura Yu đến hiện tại còn không có tìm được để Kushinai sống sót biện pháp. Sau đó Sarutobi Hiruzen lại đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Lần này khổ cực ngươi. Ngươi làm rất tốt. Liền cẩn thận ở trong thôn nghỉ ngơi đi. Ngươi tiếp theo có tính toán gì hay không? Shimura Yu gật gật đầu. Hiện tại hắn không phải đặc biệt khuyết kinh nghiệm. Lần trước giết mã bỉ sau khi mã bỉ EXP cùng với phó bản khen thưởng đại nghịch thiên. Hắn hiện tại có hơn 10 triệu EXP. Chỉ là không đủ tiền thôi. Ta dự định làm ăn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.